Phải rồi, là Đại Phạm Thiên nối liền lá liễu vàng và sừng của thủ bá lại cùng một chỗ, khiến cho lá liễu vàng nắm giữ không hiểu kích phát phong ấn của thủ bá mà, làm hại ta bị dây khốn ở chỗ này. Tần Phượng Thanh hưng phấn không hiểu được, lập tức nhào về phía lão già áo bầu trắng. Phía trên lâu thuyền, Tần Mục đột nhiên cảm giác được mi tâm sưng lên, có chút đau đớn, hắn vội vàng che mi tâm lại. Ngươi làm sao vậy? Sơ tổ nhân hoàng ân cần nói. Đột nhiên mi tâm của ta có hơi đau. Tần Mục cảm giác được đau đớn càng lúc càng kịch liệt, bàn tay cũng bị chấn động tới mức không ngừng run rẩy. Sơ tổ nhân hoàng vội vàng nói. Ngươi buông tay ra để cho ta xem thử. Tần Mục thả tay xuống, sơ tổ nhân hoàng lập tức nhìn thấy được phía dưới lá liễu vàng dán ở trên trán của hắn, hình như có thứ gì đó đang lăn qua lộn lại, thỉnh thoảng chống lá liễu hở ra, hơn nữa còn đang không ngừng di chuyển ở bên trong. Thiên địa ấn càng khung điên đảo. Sơ tổ nhân hoàng chợt quát một tiếng, một ấn nhẹ nhàng đặt ở mi tâm của Tần Mục, ấn pháp nối liền trực tiếp đánh vào bên trong con mắt thứ ba của Tần Mục, lực đạo xuyên qua tiến vào trong, hóa thành chưởng ấn nghiêng trời lệch đất, từ trên cao hạ xuống đánh rơi phần thân thiên cung đang cố gắng phá tan phong ấn này. Đạo ấn pháp này hạ xuống, nhất thời trời không phải trời, đất không phải đất, đại lục chữ Tần điên cuồng cuốn ngược, phần thân của thiên cung kêu rên rỉ nằm mềm oặt ở phía dưới. Sơ tổ nhân hoàng thu tay lại, ân cần nói. Hiện tại cảm giác thế nào rồi? Tần Mục kinh ngạc. Không đau, thực sự là không đau nữa rồi. Sơ tổ nhân hoàng mỉm cười nói. Đây cũng là tác dụng kỳ diệu của thiên địa ấn pháp, ngươi nên tu luyện nhiều hơn, không nên phụ lòng ta đã dạy ngươi đó. Tần Mục đáp một tiếng, chạy đi cùng Linh Dục Tú tu luyện nguyên thần. Sư tổ nhân hoàng thở dài, thân sắc tiêu điều. Bên trong con mắt thứ ba của Tần Mục, Tần Phượng Thanh hưng phấn chạy tới, nắm lấy hai chân phân thân của thiên công hưng phấn đập loạn xung quanh, khiến cho lão giả áo bầu trắng này rơi đến mức không còn tỉnh táo, sau đó gỡ thẳng, răng rắc cắn xuống một cái. Hả? Không có mùi vị gì vậy? Tần Phượng Thanh hoài nghi, chỉ thấy chỗ mình cắn rơi chính là một cái chùm ánh sáng, ăn không ra bất kỳ mùi vị gì. Vì vậy ném lão giả áo bầu trắng nó sang một bên, hứng thú của hắn cũng giảm xuống. Lão giả áo bầu trắng đứng dậy, xoa xoa vòng eo, chỉ cảm thấy tứ chi đau đớn. Lão chỉ là một chùm ánh sáng, bị cắn một cái, rất nhanh sẽ lại hồi phục lại như cũ. Không bằng chúng ta chơi một trò đuổi bắt đi. Tần Phượng Thanh đột nhiên lại thấy hưng phấn, vỗ tay, bước cái chân ngắn nhỏ chạy về phía của lão giả kia. Ngươi trốn, ta bắt được ngươi lại kéo tay, kéo chân của ngươi, ngươi còn có thể mọc trở lại mà, như vậy chúng ta có thể chơi được rất lâu đó. Ánh sáng của thiên cung sẽ che đi dịch ánh sáng trắng do lưu thuyền lưu lại, cứ như vậy chúng ta lại có thể không cần lo lắng sẽ bị thiên đình phát hiện nữa. Xích Khi nhìn về phía sau thở phào nhẹ nhõm, nói. Hiện tại truy binh chắc hẳn không có cách nào truy tìm được tung tích của chúng ta rồi. Ban công thú không nhịn được hoài nghi. Thật sự là có truy binh hả? Sư tổ nhân hoàng gật đầu. Lần này là cơ hội tốt để tìm được Xích Minh thần triều mà. Thiên đình chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội này. Khi chúng ta rời La Phù Thiên cũng đã bị theo dõi rồi. Các ngươi tu gì hơi yếu không cảm giác được. Ta lại cảm giác được có hai tầm mắt đang nhìn chằm chằm vào chúng ta. Mãi đến khi chúng ta tiến vào thiên công huyền đô, lúc này mới thoát khỏi hai tầm mắt này. Xích Khi nói. Người truy tìm tung tích của chúng ta chắc hẳn là Đại Nhật Tinh Quân. Sư tổ nhân hoàng kinh ngạc. Không ngờ là hắn hả? Ta mặc dù không biết nhiều về Đại Nhật Tinh Quân này, nhưng cũng đã nghe nói qua trong thiên định Nhật ngoại kia rồi. Đại Nhật Tinh Quân có tốc độ cực nhanh, hơn nữa thần ma dưới quyền của hắn cũng rất nhiều. Nếu giờ hắn truy tìm tung tích của chúng ta, chỉ sợ khó có thể thoát được rồi. Xích Khi lại phát động tinh đồ, nói. Tránh đường đi của mặt trời, chắc hẳn có thể thoát khỏi vị tinh quân này. Ở một bên, nguyên thần của Tần Mục cùng Linh Dục Tú trên không trung nhảy múa. Nguyên thần của Tần Mục hiếu kỳ, nói. Ta đã thấy Dương Tinh Quân, thực lực cũng không mấy cao minh mà, bị đồ gia gia nhà ta một đau chém chết rồi. Vị Đại Nhật Tinh Quân này thì như thế nào vậy? Sơ tử nhân hoàng kiên trì giải thích. Đại Nhật Tinh Quân cùng Dương Tinh Quân là khác nhau. Dương Tinh Quân chỉ là một tên tiểu tốt thôi, năm đó là một vị thần chỉ bình thường ở Khai Hoàng Thiên Đình, thần của một nhật tộc, sau đó hắn phản bội thành chó săn của Thiên Đình Nhật Ngoại. Nghe nói Đại Nhật Tinh Quân là thần được sinh ra ở trong mặt trời, vô cùng cường đại. Trong thiên hạ có Kim Ô Linh Thể, Hỏa Long Linh Thể, Hỏa Nha Linh Thể, đưa dựa theo hình thái của Đại Nhật Tinh Quân tới tu luyện. Sau khi tu thành thần chỉ, hiện ra tư thế chiến đấu, nguyên thần cùng thân thể dung hợp, chính là hình thái của Đại Nhật Tinh Quân. Hình thái của Dương Tinh Quân chắc cũng là hình thái của Đại Nhật Tinh Quân. Hai người thu hồi nguyên thần của từng người quay về thân thể. Trong lòng Từng Một thoáng chấn động, thất thanh nói: "Lại giống như tổ thần Trấn Tinh Quân vậy sao?" Sư tổ Nhân Hoàng nói: "Người biết Trấn Tinh Quân hả? Trấn Tinh Quân so với Đại Nhật Tinh Quân phải thấp hơn một hai trình độ. Nàng cũng chưa tính là cấp bậc tổ thần gì, không có cổ xưa và cường đại như Đại Nhật Tinh Quân. Đại Nhật Tinh Quân là bá chủ của vực ngoại thiên đình, còn Trấn Tinh Quân chỉ có thể xem như là bá chủ trên địa phương mà thôi." Đám người từng một cái hiểu cái không. Sau khi lâu thuyền rời khỏi con mắt của thiên cung, chỉ thấy từng ánh sáng theo vệt sáng của lâu thuyền lưu lại chạy nhanh đến, vọt vào huyền đô. Nhưng đến nơi này, dấu vết của lâu thuyền lưu lại đã biến mất. "Những con cá lọt lưới này thật sự giáo hoạt mà." Ánh sáng dừng lại, hóa thành một vị thần chỉ có thân người cánh chim. Đầu chim có ba con mắt, ba cái chân. Trán là một con mắt dựng thẳng, bên trong chứa ngọn lửa sáng vô cùng, giống như là cất giấu một cái vùng mặt trời ở trong con mắt vậy. Trên chân của gã là vảy rồng, cánh là cánh phượng màu đen, khép lại ở trên người giống như là khoác một cái chiếc áo bào đen thật dài, buông xuống đến dưới chân. Vị thần này vô cùng to lớn, nhưng mà so sánh với thiên công lại có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Ngửa đầu nhìn về phía con mắt của thiên công, cao giọng nói: "Thiên công ở trên, xin hỏi có thấy một chiếc thuyền đi qua nơi này hay không vậy?" Thiên công trong huyền đô rất bận rộn, đang giám sát ngôi sao trong các thế giới vận hành. Qua một lúc lâu, đột nhiên có một chùm ánh sáng hiện lên, hóa thành một người ánh sáng. Không nhìn thấy rõ gương mặt, âm thanh giống như tiếng sấm cuộn: "Ta giám sát ngôi sao của các tầng trời chưa từng thấy qua. Trong huyền đô của ta có rất nhiều ngôi sao có thiên binh thiên tướng của thiên đình. Ngươi đi hỏi thăm bọn họ là được rồi." Đại Nhật Tinh Quân xin lỗi, nói: "Đã quấy rầy thiên công rồi, thứ tội." Dứt lời gã vũ cánh rời đi, người ánh sáng kia cũng tản đi. Không lâu sau, trong lúc bất chợt, từ ngôi sao trên người của thiên công phóng ra ánh sáng cường đại, hàng vạn thần ma từ trong những mặt trời kia bay ra. Rất nhiều mặt trời hình như là bị các vị thần bay phát tán ra thần quang liên kết thành từng đường, tản ra bốn phương tám hướng tìm kiếm vị trí của lâu thuyền. Đó là hỏa nha thần nhân ung ung kéo đến, đầu quả thân người, lưng một cánh quả màu lửa đỏ, lưng cổng một cái túi đựng tên, trong tay cầm lấy từng hồ lô lớn màu đỏ thắm. Ba móng chim cầm từng cái cung lớn, di chuyển với tốc độ cực nhanh. Lâu thuyền đi xa, tốn hơn 10 ngày, cuối cùng mới đi ra khỏi huyền đô. Từng một quay đầu nhìn lại, vẫn không thể nào nhìn thấy được toàn cảnh của thiên cung, trong lòng thầm cảm thấy đáng tiếc. Từng một nhìn về phía mặt trời phía xa, lâu thuyền đang chạy ở sát biên giới của mặt trời. Tuy rằng mặt trời cách bọn họ rất xa, ước chừng mấy trăm vạn dặm, nhưng mà nhìn cũng rất gần. Từ trong mặt trời phun ra quần mặt trời thật dài, dài đến trăm vạn dặm, có cái giống như là cánh chim, có cái giống như là lỗ tai hình tròn. Khoảng cách với mặt trời gần như vậy, Từng Mục thậm chí cảm giác được trong sóng nhiệt đập vào mặt có tia mặt trời kỳ lạ bắn vào người rất đau đớn, hình như đánh xuyên thân thể của bọn họ. Mà bề mặt của mặt trời này lại phóng ra từng cái dòng điện không quá nóng. Từng cái dòng điện này từ bề mặt của mặt trời phóng ra với tốc độ khủng khiếp. Trong lòng Từng Mục thoáng động, phát động bá thể tam đăng công. Lần này hắn chủ yếu là mượn cái dòng điện từ mặt trời phóng ra và tia mặt trời tu luyện thân thể. Phía sau đầu hắn hiện ra phật quang các màu, có cái hình rồng, tổ long bát âm cùng phật âm hòa làm một thể. Loại phương pháp tu luyện long phật nhất thể này lại thêm dòng điện từ bề mặt của mặt trời phóng ra và uy lực của tia sáng mặt trời, bởi vậy hắn tiến bước thần tốc. Hắn lại không tu luyện thiên địa tâm thánh quyết của ta mà. Sư tổ Nhân Hoàng buồn bã. Phía bên kia, Linh Dục Tú thấy như vậy cũng phát động tổ long thái huyền công, mượn tổ long bát âm rèn luyện thân thể, chống đỡ dòng điện từ bề mặt của mặt trời phóng ra và uy năng của tia sáng mặt trời. Bàn công thú lại đang phát động vô lậu đấu chiến thần công cũng rèn luyện thân thể. Xích Khê thì chỉnh sửa lại tinh đồ, mượn vòng mặt trời này chuyển hướng, lâu thuyền bay nửa vòng xung quanh mặt trời. Sau đó Xích Khê kéo bườm lên, bườm bị cái dòng điện từ mặt trời này phóng ra và tia sáng mặt trời thổi trúng căn phòng lên. Tốc độ của lâu thuyền nhất thời tăng nhanh. Từng Mục ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cột bườm dùng da của thần ma mây thành, phía trên còn có rất nhiều hoa văn. Tia sáng mặt trời bắn vào phía trên, không có cách nào xuyên qua da của thần ma, bởi vậy có thể mượn lực nâng cao tốc độ đến mức tận cùng. Không chỉ có như vậy, chiếc lâu thuyền này cũng đang vỗ cánh,

đột nhiên 6 thanh thượng đao trong trấn thiên lưu bay ra. Trong tay Xích Khi cầm thượng đao, hai chân chạy vội như bay. Chưa tới một lần hít thở lại chạy dọc một vòng theo sàn của lâu thuyền nhanh như tên bắn. Vùng đao chém liên tục, hơn 10 cái đầu rơi xuống đất. Mà vào lúc này hàng trăm hỏa nha thần nhân vũ cánh bay tới, mũi tên trở nên vô cùng dày đặc. Xích Khi lại một lần nữa phát động xích minh trấn thiên lâu, nhưng không ít thượng binh bị bắn rơi xuống trên sàn thuyền. Do vậy uy lực của trấn thiên lâu giảm đi rất nhiều. Mặc dù thần lâu này là bảo vật trấn cung nổi danh, nhưng xích minh cũng không đầy đủ tu vi, khiến uy lực của bảo vật này không được hoàn toàn phát huy ra. Mấy trăm hỏa nha thần nhân mở ra cái hồ lô, thần hỏa gào thét phun tới. Phía sau lại có mấy nghìn hỏa nha thần nhân đang nhanh bay tới gần. Sư tổ nhíu mày, những hỏa nha thần nhân rõ ràng đang sử dụng chiến trận trong chiến tranh. Xích Khi chỉ là giám trảm quan của thời đại xích minh, không có trải qua chiến trường, hiển nhiên không có kinh nghiệm ứng phó với chiến trận. Mà sư tổ cũng là một đạo binh trên chiến trường, tuy rằng học qua pháp môn đối phó với chiến trận, nhưng lại chưa từng dùng qua, cũng không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Đối mặt với chiến trận công kích của hỏa nha thần nhân, hai người đều có chút mờ mịt. Hỏa nha thần nhân bay thành từng đàn tới, bắn ra một đợt mưa tên, lại phóng lửa đốt thuyền, khiến cho Xích Khi ứng phó mệt mỏi. Chú ý trước lại không để ý được phía sau, chú ý trái lại không để ý bên phải. Lúc gã đang chống đỡ hỏa nha thần nhân bên này công kích, thì hỏa nha thần nhân ở bên kia đã vọt tới công kích cánh chim của lâu thuyền. Còn có rất nhiều hỏa nha thần nhân tới đáy thuyền, nắm lấy lâu thuyền bay về sau, dự định kéo lâu thuyền đi. Lại có vài hỏa nha bay đến cái cột buồm thuyền, ra sức xé rách buồm. Xích Khi thượng nhân thực sự là phát điên, kêu lớn: "Đạo hữu, đây là hỏa nha trận, ta không phá nổi, người mau tới cứu giúp." Sơ tổ nhân hoàng cũng cảm thấy tay chân luống cuống. Ông ta từ trước tới nay cũng chưa từng đối mặt qua với cái loại cục diện này. Đại quân mấy nghìn hỏa nha khiến cho ông ta cảm thấy mình đối phó với bên nào cũng không thể ngăn cản kết cục lâu thuyền bị phá hủy. Từng mục mở cửa sổ ra, cao giọng nói: "Sư tổ, thiên địa ân pháp, trời đất quay cuồng, tâm không đổi." Sư tổ nhân hoàng mới tỉnh ngộ, hai tay đang xen, thiên địa ân pháp bạo phát ra, nhất thời không gian nghịch chuyển. Ân pháp của ông ta phát động, tòa lâu thuyền thực to này tự nhiên biến thành thiên địa, khi thì trên là trời dưới là đất, khi thì dưới là trời trên là đất. Những hỏa nha vốn có tốc độ nhanh chóng kinh người, khiến người ta không nắm được thời cơ công kích, mà giờ phút này thân hình của hỏa nha thần nhân đều cảm thấy không vững, rơi xuống. Từng nhóm hỏa nha không ngừng xoay tròn, bị lâu thuyền ném lại phía xa. Xích Khi thượng nhân cũng bị rơi tới thất điên bát đảo, vội vàng ôm lấy cái cục buồm trong lòng hoảng sợ. Từng mục cao giọng nói: "Đến cục buồm đi." Sư tổ nhân hoàng phóng người nhảy dựng lên, rơi vào trên cục buồm, đứng một chân. Giọng nói của từng mục từ trong lâu thuyền truyền đến: "Nhật nhiễu trung thiên vạn cổ lưu." Sư tổ nhân hoàng lập tức thi triển ra một thức thiên địa ấn pháp này, nhất thời không gian xoay tròn. Vô số hỏa nha thần nhân ở trên thuyền bị uy lực ấn pháp của ông ta kéo cho chuyển động, bay vù vù ở giữa không trung. Rất nhiều hỏa nha thần nhân cố gắng nắm lấy bất kỳ thứ gì có thể mà bắt được, ổn định thân hình, nhưng lập tức bị lực lượng khủng khiếp giật lại. Từng tiếng kêu oan oác kỳ quái truyền đến. Xung quanh sư tổ nhân hoàng hình thành dòng nước lũ hỏa nha điên cuồng xoay tròn xung quanh ông ta. "Tiếp theo." Sư tổ nhân hoàng cao giọng hỏi, giọng nói của từng mục truyền đến: "Thiên tháp địa hãm bi thu phượng." Sư tổ nhân hoàng lập tức thi triển ra một ứng này, nhất thời long trời lở đất, lực lượng khủng khiếp đang nhanh chóng thu về phía lòng bàn tay của ông ta. Hỏa nha thượng nhân bay lượn đầy trời, bị chưởng lực của ông ta kéo cho chuyển động, ở giữa không trung ầm ầm va chạm vào nhau, xếp thành một quả cầu hình tròn lớn. "Bát quái càn khôn ích tịnh thổ, địa thủy phong hỏa định ngũ hành." Giọng nói của từng mục từ trong lâu thuyền truyền đến. Sư tổ nhân hoàng không cần nghĩ ngợi, lập tức sử dụng ra hai chiêu ứng pháp. Hai ứng bốn chưởng, hai mặt bát quái thiên địa đồ đặt hơn ngàn vị hỏa nha thần nhân đã hình thành quả cầu thịt ở giữa. Lập tức có thủy, phong, hỏa bắn ra, lực ngũ hành quấy đảo. Vô số hỏa nha thần nhân gãy xương đứt gân, thân thể bị chấn nát, nghiền nát, cắt vỡ, thiêu đốt. Tiếp theo một trận gió thổi tới, hơn ngàn vị hỏa nha thần nhân hóa thành tro bụi, bị thổi về phía sau thuyền. Sư tổ nhân hoàng ngẩng người một lát, có chút khó có thể tin nổi. "Ta phá trận rồi sao?" Mà vào lúc này, trong lâu thuyền truyền đến tiếng kêu sợ hãi của Linh Chục Tú và Ban Công Thú. Trong lòng sư tổ nhân hoàng thầm cả kinh, vội vàng thả người xuống, chỉ thấy một vị hỏa nha thần nhân đã tránh được thiên địa ấn của ông ta mà chui vào trong cửa sổ của lâu vũ. Vừa rồi từng một chỉ điểm ông ta phá trận nên mở cửa sổ ra, Hỏa Nha thần nhân này chắc là nhân cơ hội chui vào bên trong lầu, dự định hạ thủ về phía đám người Tần Mục. Sư tổ Nhân Hoàng vội vàng phóng về phía trong lâu, còn chưa nhảy vào trong cửa sổ, đột nhiên hai đường huyết quang từ trong lâu bắn ra, dẫn theo sát khí vô cùng khủng khiếp hung dữ. Sư tổ sởn tóc gáy, vội vàng lui về phía sau. Chỉ thấy hai đường huyết quang này đang xen vào nhau, Hỏa Nha thần nhân trong lâu kia nhất thời đầu thân tách rời. Tần Mục cầm theo cái hộp, ngơ ngác đứng ở nơi đó, hình như vẫn đang khiếp sợ trước uy năng của Trảm Thần Huyền Đao. Sư tổ Nhân Hoàng vọt vào, ở trên người của hắn sờ soạn một hồi, lo lắng nói: "Có cắn trả người hay không vậy? Có chém đứt đầu của người ở đâu không vậy?" Ông ta kinh hồn bạc vía, run rẩy giơ lên một đầu ngón tay, muốn đẩy nhẹ cái đầu của Tần Mục xem có rớt ra không. Đột nhiên Tần Mục đẩy tay ông ta ra rồi khen: "Cái hộp này thật lợi hại, đau thiệt lợi hại đó." Lúc này sư tổ Nhân Hoàng mới thở phào nhẹ nhõm, ân cần giáo huấn: "Thanh đao đại hung này là đồ của cường giả đế tọa luyện ra, ngươi căn bản không khống chế được đâu. Nếu có thể không cần dùng đến vẫn không nên dùng." Linh Dục Tú vừa rồi kinh hồn, đang sợ loạn ở trên người của mình, phát hiện đầu mình vẫn còn, lúc này mới yên tâm. Bằng Công Thú cũng sợ cái đầu của mình, phát hiện không có rơi xuống, cũng thở phào một cái: "Không thể nhân cơ hội chém đại tung, thiệt sự là đáng tiếc mà." Từng một cất cái hộp xong, ngồi xổm người xuống kiểm tra thi thể của Hỏa Nha thần nhân trên mặt đất. Chỉ thấy vị thần nhân này đầu thân tách rời, khí huyết của toàn thân biến mất sạch sẽ, nửa vết máu cũng không tìm được. Dường như ở trong nháy mắt khi bị chặt đầu, thần huyết trong cơ thể của gã liền bị hút sạch, biến thành hai đoạn thi thể khô quắc. Thực sự là vật đại hung mà. Từng một hải hùng khiếp vía. Chỉ cần trúng đau lại không có khả năng còn mạng sống. Đáng sợ nhất chính là thần đau trong cái hộp này, nếu như không chém trúng đối phương, hơn phần nữa sẽ đi chém chủ nhân nó rồi. Chỉ có điều sử dụng cũng thực sự là quá tốt đó, chém giết một vị thần lại giống như chém dưa thái rau vậy. Sư tổ Nhân Hoàng không hiểu, nói: "Nè, trước đây ta không nhìn thấy ngươi tu luyện ân pháp của ta, vì sao ngươi lại hết lần này tới lần khác luyện được thuần thục như vậy, thậm chí còn có thể chỉ điểm cho người sáng tạo ra ân pháp như ta vậy chứ?" Tần Mục đứng dậy, lười biếng duỗi thắt lưng một cái, cười nói: "Ta là bá thể, đương nhiên vừa học liền biết rồi." Sắc mặt của sư tổ Nhân Hoàng buồn bã, tản ra một khí tức u buồn. Tần Mục mới vội vàng nói: "Ta mặc dù không có trực tiếp tu luyện, nhưng mà ở trong đầu đã diễn qua trăm nghìn lần rồi. Sư tổ nè, ứng pháp của ngươi quả thực là không tệ đâu. Chỉ có điều lúc ngươi đối mặt với chiến trận kinh nghiệm quá ít rồi. Ta cảm thấy ta có thể dạy ngươi làm thế nào để đấu tranh anh dũng, lấy tốc độ nhanh nhất phá trận. Đối với phá trận, ta đã theo gia gia mù nhà ta học qua, cũng trải qua không ít lần chiến tranh đâu." Sư tổ càng nghe càng buồn bã thảm thương: "Ngươi dạy ta?" Ông ta giống như là cà tím gặp sương, suy sụp tinh thần không phấn chấn nổi. Tần Mục nói: "Phá trận cần phải không coi ai ra cái gì hết. Vừa rồi Hỏa Nha trận thoạt nhìn rất lợi hại, 4.800 vị Hỏa Nha thần nhân không ngừng biến hóa trận pháp, công kích đầu thì đuôi tới, công kích đuôi thì đầu lại tới nữa. Ngươi rơi vào trong trận pháp lại sẽ hoa cả mắt, không cách nào xác định được, nên phong tỏa bất kỳ một kẻ địch nào trong đó. Lúc nãy ngươi lại cần phải coi bọn họ là thành từng chữ số ký hiệu, tổng cộng chính là 4.800 chữ số. Những chữ số này di chuyển biến hóa phương hướng vị trí, rất nhanh ngươi đã có thể thấy được manh mối của trận pháp rồi." Sư tổ không khỏi lại hăng hái, hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi một lượt. Hỏa Nha trận lại xuất hiện ở trong đầu ông ta, thay thế những Hỏa Nha thần nhân này thành chữ số. Quả nhiên tất cả ảo diệu của Hỏa Nha trận đều bị ông ta nhìn thấu. Cứ như vậy Hỏa Nha trận lại có dấu vết có thể phá được. "Chỉ có điều trận pháp của những Hỏa Nha thần nhân này biến hóa quá nhanh, giữa bọn họ có một loại cảm ứng tâm linh kỳ diệu, khiến cho sơ hở trận pháp của bọn họ thoáng một cái đã trôi qua rồi. Như vậy nên phá trận như thế nào đây?" Sư tổ Nhân Hoàng rất nhanh phát hiện ra có chỗ không đúng, khiêm tốn thỉnh giáo. Từng một từng bước bước tới: "Lúc nãy ta chỉ cho ngươi sử dụng một chiêu nào phá trận vậy?" "Trời đất quay cuồng tâm không đổi. Thiên địa xoay tròn, không gian hỗn loạn, chữ số quấy rầy, trận pháp cũng lại phá, thì ra là như vậy." Sơ tổ mới bừng tỉnh hiểu ra, cười nói. Tần Mục cũng cười nói: "Hiện tại đã hiểu chưa?" "Đệ tử đã rõ." Sơ tổ Nhân Hoàng nói được phân nửa, đột nhiên tỉnh ngộ lại, vội vàng ngậm miệng, nét mặt già nua đỏ bừng, cầm tay áo che mặt mình lại. Tần Mục giáo dục ông ta khiến cho ông ta bất tri bất giác, cho là có một vị lão sư đang ân cần chỉ điểm, hướng dẫn từng bước, dẫn đến việc ông ta không tự chủ được mà muốn nói ra cái câu "đệ tử hiểu rõ những lời này". May mà ông ta phản ứng nhanh, không có nói ra hết những lời này. Xích Khi quét sạch lâu thuyền, thu hồi các loại bảo vật bị đánh rơi, ném thi thể hỏa nha thần nhân ra khỏi thuyền, đi tới, nói: Hỏa nha thần nhân có một loại thần thông tâm linh kỳ diệu, ở khoảng cách cực xa cũng có thể liên lạc. Những hỏa nha thần nhân tìm được chúng ta, nói cách khác, đại nhật tinh quân cũng cách nơi đây không xa rồi. Hỏa nha thần nhân bị ném xuống không đuổi kịp chúng ta, nhưng mà đại nhật tinh quân nhất định là có thể, chúng ta cần phải mau chóng rời đi thôi. Tần Mục đi tới trên bông thuyền, nhìn về phía sau, chỉ thấy những hỏa nha thần nhân bị sư tổ nhân hoàng hất bay ra ngoài còn đang theo đuổi không dừng. Chỉ có điều lần này bọn chúng không cách nào mượn mặt trời tăng nhanh tốc độ, cho nên khoảng cách cùng lâu thuyền càng lúc càng xa. Dứt bỏ thuyền thôi, bay đến nơi mà hỏa nha thần nhân không nhìn thấy được, sau đó dứt bỏ thuyền, cưỡi một chiếc thuyền khác rời đi. Cứ để chiếc thuyền này thu hút lực chú ý của đại nhật tinh quân. Chúng ta có thuyền khác hay không vậy? Tần Mục đột nhiên nói. Xích Khê lắc đầu, sư tổ nhân hoàng cũng lắc đầu. Xích Khê tiền bối, ngươi biết rõ sẽ có kẻ địch truy sát rồi, vì sao không chuẩn bị thêm một chiếc thuyền vậy chứ? Ví dụ như ta luyện độc nè, lại sẽ chuẩn bị thêm một phần độc nữa, để phòng cho bất kỳ tình huống nào. Tần Mục lắc đầu nói. Các ngươi làm việc rất là không thành thục đó. Ban công thú sốt ruột vội vàng lấy ra một quyển sách nhỏ, ghi nhớ lại lời này của Tần Mục, thầm nghĩ. Hiểu biết về hắn càng nhiều, đối phó với hắn mới càng dễ dàng. Xích Khê lúc này mới nói. Xích Minh thần triệu ta đã bị hủy diệt rồi, có thể lưu lại một chiếc thuyền như vậy đã là rất giỏi rồi. Sơ tổ nhân hoàng suy nghĩ, nói. Không thể dứt bỏ thuyền, chỉ có thể liều mạng. Đại nhật tinh quân tuy rằng lợi hại, nhưng mà chúng ta cũng không phải là hạng người dễ dàng tiêu diệt. Chỉ có khiến cho đại nhật tinh quân tổn thương nặng nề, chúng ta mới có cơ hội bỏ qua hắn được. Xích Khê có chút do dự, biểu hiện của sư tổ nhân hoàng vừa rồi rõ ràng là chưa từng trải qua chiến trường. Đối mặt với chiến trận bao vây tấn công có chút không biết phải làm sao, còn phải được Tần Mục dạy dỗ mới thông suốt được nữa. Đương nhiên Xích Khê cũng không phải là tướng quân trên chiến trường, cũng không biết nên ứng phó với chiến trận như thế nào. Nếu không phải Tần Mục trải qua chiến trận chém giết, lại tinh thông công pháp thần thông của sư tổ nhân hoàng, như vậy chỉ là hỏa nha trận cũng sẽ khiến cho bọn họ mặt tro mày xám rồi. Đại Nhật Tinh Quân là thần thánh có danh tiếng lừng lẫy, gã nổi danh đã lâu, thực lực cao thâm khó dò. Bị gã đuổi theo, lấy thực lực của sơ tổ và Xích Khê sợ rằng không cách nào chống đỡ. Linh Dục Tú đột nhiên nói. Các ngươi nhìn cái vòng mặt trời này. Trên thuyền mọi người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy vòng mặt trời bọn họ vừa bay khỏi này không ngờ có biến hóa. Vòng mặt trời này phát sinh ra biến hóa kỳ diệu, mặt ngoài của mặt trời không ngờ sụp xuống, hình thành một tầng lại một tầng vòng tròn phức tạp, không ngừng thu vào bên trong. Cẩn thận quan sát kỹ, những vòng tròn là do phù văn vô cùng phức tạp tạo thành trận văn. Rất nhanh từ mặt ngoài của mặt trời đến bên trong mặt trời hợp thành một trận thế vô cùng phức tạp. Hoa văn vòng tròn co lại, từ phía xa nhìn lại giống như là một con người cực lớn vậy. Đại Nhật Tinh Quân đến rồi. Xích Khê vô cùng khẩn trương, âm thanh khàn khàn nói. Sư tổ nhân hoàng hít vào một hơi thật dài, bước chân đứng ở trên đuôi thuyền, trầm giọng nói. Một đấu một chưa chắc đã không có sức đánh một trận, nếu khó có thể chạy thoát khỏi sự truy sát của đại nhật tinh quân, như vậy lại đơn giản khiến hắn tổn thương nặng nề, không dám truy kích nữa. Tần Mục nhìn mặt trời không ngừng biến hóa, không nhìn được giật mình kinh sợ. Đột nhiên hắn lập tức nhanh chóng lấy ra Thái Dương Ngọc Nhãn của mình. Hắn quan sát Ngọc Nhãn một chút, lại nhìn mặt trời phía xa một chút, thất thanh nói. Người này thực sự là đại nhật tinh quân hả? Tuyệt đối là đại nhật tinh quân. Xích Khê để trấn thiên lâu ở phía trên khoảng không của lâu thuyền, chui vào trong trấn thiên lâu, lao thẳng đến tầng thứ 1000, lấy thanh trọng bảo trấn lâu xuống, trầm giọng nói. Trừ hắn ra, không ai nắm giữ năng lực điều động uy năng mặt trời. Ý thức trong đầu Tần Mục có chút hỗn loạn, lẩm bẩm nói. Vì sao mà kết cấu trận pháp của Thái Dương Ngọc Nhãn cùng phần lớn kết cấu trận pháp dùng mặt trời này lại giống nhau như đúc vậy? Ngọc Nhãn là bảo vật trong khuất sơn thần điện của thời đại Thượng Hoàng. Đại Nhật Tinh Quân chắc là tồn tại thời đại Long Hán mới phải. Hắn tại sao lại thi triển ra trận pháp của thời đại Thượng Hoàng? Linh Dục Tú nói. Đại Nhật Tinh Quân trải qua thời đại Thượng Hoàng, có thể học tập thần thông trận pháp của thời đại Thượng Hoàng. Điều này có gì đáng để kinh ngạc chứ? Không, không đúng. Tần Mục lắc đầu nói. Thần thông là tồn tại dựa vào đạo pháp. Sau khi xác định công pháp của mình, trên cơ bản chính là tiếp tục đi theo con đường của mình tiến về phía trước. Học tập thần thông đạo pháp của những người khác, bất kể như thế nào cũng không đạt được đỉnh phong được. Đại Tôn chính là một ví dụ. Ban công thú vẫn không kiềm chế được mà quát. Ở tầng kia, người nêu ra ví dụ có chú ý tới cảm giác của người khác hay không chứ? Tôn xấu gì chúng ta hiện tại ở trên cùng một con thuyền. Đại Tôn vốn tu luyện du pháp, ở trên thần thông du pháp là đại tông sư thiên hạ ít có. thành tựu của hắn ở trên phương diện linh hồn và nguyên thần, cho dù là ngày hôm nay cũng là hiếm có trong thiên hạ. Nhưng mà hắn phân tâm lại đi học đạo kiếm của đạo môn, Phật pháp của Đại Lôi Âm Tự, công pháp của Thiên Thánh Giáo, công pháp của Tiểu Ngọc Kinh, cho nên bản lĩnh của hắn tạm tạm. Tần Mục tự mình phân tích, nếu ta là Đại Nhật Tinh Quân, ta sẽ học trận pháp của thời đại Thượng Hoàng, nhưng mà phải cải biến, biến thành thứ thích hợp với mình nhất. Đại Nhật Tinh Quân gần như không có bất kỳ cải biến nào, điều này không thích hợp. Hơn nữa nghe ý tứ của Xích Khê tiền bối và sư tổ, hắn là thần thánh từ trong mặt trời sinh ra, vậy thì càng không có khả năng đi học tập thần thông của thời đại Thượng Hoàng, vì làm vậy căn bản không học được. Linh Dục Tú không giải thích được, nói, vì sao lại không học được? Hắn từ trong mặt trời sinh ra, đại đạo trong cơ thể đã cố định rồi, nếu mà cải cách lại phải bắt đầu từ thay đổi thần thông, cải cách thay đổi thần thông, cải cách thay đổi đạo, đạo pháp thần thông thay đổi, đại đạo cũng thay đổi theo đó. Từng một giải thích, đại đạo trong cơ thể của Đại Nhật Tinh Quân không thay đổi, đi học đạo pháp thần thông của người khác tất nhiên không có cách nào học được rồi. Giống như Thủ Bá vậy, Thủ Bá cũng là thần thánh tự nhiên, ông ta chắc hẳn là không cách nào học được đạo pháp thần thông của Diêm Vương được. Phía xa, trận pháp mặt trời đã hình thành. Đột nhiên có một đạo ánh sáng vô cùng lớn phá tan ràng buộc của không gian, soi sáng về phía lâu thuyền. Đạo ánh sáng kia đi qua một ngôi sao. Cái ngôi sao kia trong nháy mắt liền bị ánh sáng đánh xuyên qua, phá vỡ thành một cái lỗ lớn. Uy năng này so với uy năng của Thái Dương Ngọc Nhãn còn cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Ở đuôi thuyền, Sơ Tổ Nhân Hoàng và Xích Khê khẩn trương vạn phần. Từng Mục lại bứt cái chùm râu đi tới đi lui, suy tư nói. Nếu như suy đoán của ta không sai, như vậy chỉ có một khả năng. Vị Đại Nhật Tinh Quân này có thể cũng không phải là Đại Nhật Tinh Quân ban đầu, mà là một vị thần chỉ của thời đại Thượng Hoàng. Nếu như suy đoán này của ta là thật, như vậy Đại Nhật Tinh Quân thực sự đã đi nơi nào rồi? Sơ Tổ nè, người có thể lấy chút máu của Đại Nhật Tinh Quân để cho ta nghiên cứu một chút hay không vậy? Xích Khê tức giận tới mức thở hổn hển. Giữ được tính mạng là coi như không tệ rồi. Nhưng Sơ Tổ lại cao giọng nói, nhanh chóng tiến vào lâu thuyền ẩn nấp đi. Từng Mục chạy về phía lâu vũ, Linh Dục Tú đứng ở chỗ cửa lầu. Ban công thú dự định đóng cửa nhốt Từng Mục ở bên ngoài, bị một tay của Linh Dục Tú nắm cái cổ nặng nề đập xuống đất. Từng Mục nhanh chóng nhảy vào trong lâu, vừa đóng cửa lại, chỉ nghe một tiếng nổ ầm. Tiếp theo chấn động kịch liệt truyền đến, ném ba người trong lâu lên thật cao, đập tới đập lui. Ở đuôi thuyền, Sơ Tổ Nhân Hoàng rút ra bội kiếm trên thắt lưng, phát động ra tất cả pháp lực chém xuống một kiếm, nghênh đón ánh sáng. Ngọc Minh kiếm tăng vọt, phá vỡ thần quang vô cùng nồng đậm mạnh mẽ, nhưng lập tức bị cháy sạch, biến thành màu đỏ ửng. Sơ Tổ bị lực lượng khủng khiếp ép tới thân hình không ngừng lui về sau. Xích Khê phát động ra trọng bảo trấn lâu là 6 thanh thần kiếm, cũng bổ về phía thần quang. Thực lực của gã không đủ, nhưng mà 6 thanh thần kiếm này có uy lực quá mạnh mẽ, cứng rắn nâng cao thực lực của gã lên một đoạn lớn. Hai người liên thủ cuối cùng cũng ngăn cản được uy năng của Thái Dương thần nhãn. Ánh lửa và thần quang nồng đậm mạnh mẽ đến cực điểm, bị bọn họ phân ra thành hai nửa lướt qua mép ngoài của lâu thuyền. Ở vũ trụ trong tinh không lưu lại hai vết tích thật dài, vô cùng sáng ngời. Nhưng vào lúc này, lâu thuyền đột nhiên nặng nề dừng lại. Một vị thượng nhân đầu chim thân người, hai cánh ba chân đã ngồi ở trên thần quang lao đến, rơi vào đuôi thuyền, chính là Đại Nhật Tinh Quân. Trong lâu, Từng Mục cao giọng nói, Sơ Tổ, nhớ xin hắn chút huyết nha. Ngươi đừng có lắm chuyện. Sơ Tổ tức giận hổn hển nói, duyên nghiệp của 2 triệu đang ở trên chiếc thuyền cổ này. Thân hình của Đại Nhật Tinh Quân to lớn đứng ở đuôi thuyền, ba con mắt mở ra, từ trên cao nhìn xuống Xích Khê và Sơ Tổ Nhân Hoàng. Đầu chim của gã hơi nghiêng đi, lại hiếu kỳ nhìn Lâu Vũ, cười, nói, lần này bắt các ngươi lại có thể tìm được Vô Ưu Hương và Huyền Không Giới rồi. Một lưới bắt hết dư nghiệp của 2 triệu, thực sự là hoàn toàn không phí công. Mới vừa rồi là ai muốn nói lấy máu của ta vậy? Ta. Từng Mục mở cửa sổ ra, nhấc tay nói, Tinh Quân, là ta ở chỗ này nè. Đại Nhật Tinh Quân cười, nói, ngươi đã chết. Từng Mục vội vàng xoa xoa trên người mình, phát hiện mình đang êm đang đẹp, mới cười, nói, ta rõ ràng là đang còn sống tốt mà, như thế nào lại thành chết rồi vậy? Đại Nhật Tinh Quân thản nhiên nói, ở trong mắt của ta, mấy người tiểu quỷ các ngươi đều là người đã chết rồi. Chỉ có 2 vị bằng hữu này ở đuôi thuyền dám cả gan chống lại ta, còn có khả năng còn sống sót được. Bởi vì ta còn muốn giữ lại bọn họ để tìm được Vô Ưu Hương và Huyền Không Giới nữa. Ban công thú vội vàng xông lên, ầm một tiếng đóng cửa sổ lại. Cửa sổ lại bị đẩy ra, Từng Mục ló đầu ra, cười, nói, chúng ta rõ ràng vẫn còn sống. Đồng tử của Đại Nhật Tinh Quân hơi co lại, cười lạnh, nói: Rất nhanh sẽ chết thôi. Rồi lại ầm một tiếng, cửa sổ lại bị băng công thú đóng lại. Tiếp theo cửa sổ kẽo kẹt mở ra, từng một thăm dò, nói: Vậy tại sao lúc nãy ngươi nói là đã chết rồi chứ? Chúng ta rõ ràng còn có thể vừa cười vừa nói vui vẻ như vậy, ngươi nói mấy cái lời không thông được đó. Đại Nhật Tinh Quân nhíu mày, trong ba con mắt có ánh lửa bắn ra, lại muốn bắn chết cái tên tiểu tử này. Từng một đống cửa sổ lại, trong lâu thuyền lại truyền đến tiếng cười của hắn. Hắn tự cho rằng chắc là phải dọa cho ta tè ra cả quần rồi, lại bị ta dạy ba câu chọc hắn tức đến mức giận không nói ra được đó. Ngươi xem sắc mặt của hắn xanh mét rồi kìa. Âm thanh bên trong lâu lại truyền đến: Tần đại gia, ông cứu nội à, ngươi đừng có nói chuyện được không vậy, xem như là ta cầu xin ngươi đi mà. Hắn còn đang dùng trong mắt trừng ta kìa. Đừng nói nữa. Đại tôn nè, cho dù ngươi quỳ xuống đất cầu xin ta tha thứ, hắn cũng không bỏ qua cho ngươi đâu. Vì sao không thể nói thoải mái cho sướng cái miệng trước đi? Thần quang trong mắt của Đại Nhật Tinh Quân còn chưa bắn ra, sư tổ Nhân Hoàng đã bổ tới một kiếm. Đại Nhật Tinh Quân giơ một cái chân chim lên, móng chim nghênh đón một kiếm này, cười nói: Kiếm pháp cẩu thả. Lưỡi trảo của gã đỡ một kiếm này, đột nhiên sắc mặt thoáng đổi, vội vàng thu một trảo này về. Ba đạo thần quang trong mắt bắn về phía thanh kiếm của sư tổ, lạnh lùng nói: Kiếm này ngược lại là kiếm tốt đó. Ngón chân của gã thiếu chút nữa là bị Ngọc Minh kiếm chặt đứt, may mà thu hồi nhanh hơn. Sư tổ vung kiếm tra vào trong vỏ, thi triển ra thiên địa ứng, ngăn cản thần uy từ ba mắt của gã. Bên kia, Xích Khi thượng nhân lập tức nhào tới, sáu đường kiếm quang tung bay, đồng thời trấn thiên lâu phía sau lưng của gã ầm ầm đè xuống. Đại Nhật Tinh Quân một tay nghênh đón ấn pháp của sư tổ Nhân Hoàng, thân thể thoáng chấn động, lộ ra vẻ kinh ngạc. Xích Khi nhào tới, hai cánh của gã lập tức vỗ mạnh, tránh né kiếm quang và trấn thiên lâu. Sư tổ Nhân Hoàng và Xích Khi lao ra khỏi lưu thuyền, ở trong tinh không đại chiến với Đại Nhật Tinh Quân. Những tiếng động vang vọng không ngừng, thần vũ ở hai cánh chim của Đại Nhật Tinh Quân tách ra. Dưới cánh chim nhất thời bay ra rất nhiều hỏa nha thần nhân, vũ cánh bay về phía lâu thuyền, cười nói: Đám vật nhỏ trong lâu, các ngươi hiện tại có thể chết được rồi. Những hỏa nha thần nhân vừa bay lên lâu thuyền, lập tức chen chúc lao về phía tòa lâu vũ này. Đột nhiên cửa lầu mở rộng, Từng Mục đứng ở giữa cửa, trong tay nâng một cái hộp. Phía sau hắn, Ban Công Thú cùng Linh Dục Tú vội vàng nhắm mắt lại, không dám nhìn tới. Chỉ nghe một tiếng động nhỏ vang lên, đột nhiên có uy lực mạnh mẽ dữ dội cuồn cuộn bạo phát ra, giống như là có tồn tại nào đó tàn nhẫn khát máu đang thức tỉnh, muốn ăn thịt người. Hai tròng mắt bằng ngọc ở trên cái hộp kia mở ra, lộ ra vẻ hưng phấn. Chiếc màn sau đầu nối liền với cái hộp thành một thể, đột nhiên giống như là cây quạt mở ra, không ngừng chấn động. Hai đường huyết quang từ trong đôi mắt của cái đầu này bắn ra, giống như là một con du lông quét loạn. Trên thuyền đột nhiên trở nên yên tĩnh, mấy trăm vị hỏa nha thần nhân đang xông về phía lâu vũ chợt dừng lại, vẫn không nhúc nhích. Hai đường ánh sáng co lại, chậm rãi thu vào trong cái hộp. Từng Mục đẩy nắp hộp lại, hai đường ánh sáng màu đỏ tiến vào trong hộp. Trong chớp mắt, khí tức huyết tinh nồng đậm ở gần đó khiến cho hắn hãi hùng khiếp vía. Trong hộp truyền đến âm thanh ợ hơi, không biết đó có phải là ảo giác của hắn hay không nữa. Bên ngoài lâu, những hỏa nha thần nhân vẫn cứng đờ ở nơi đó. Đột nhiên thần thông của sư tổ Nhân Hoàng, Xích Khi cùng dao động của Đại Nhật Tinh Quân từ phía xa truyền đến. Thân và đầu của những hỏa nha thần nhân này đều tách rời, từng cái đầu chậm rãi từ trên cổ rơi xuống, ngã xuống đất. Từng âm thanh bình bịch truyền đến, từng bộ thi thể ngã xuống đất. Chân trâu, trên người của ngươi có huyết khí kìa. Linh Dục Tú mở mắt, đột nhiên nhìn thấy được trên người Từng Mục có màu máu quấn thân, vội vàng nói. Từng Mục hơi ngẩn ra, cúi đầu quan sát bản thân. Quả nhiên thấy một sương đỏ như có như không, quanh quẩn ở xung quanh người mình. Những sương đỏ này như một làn khí, không tiếp xúc được, nhưng mắt thường lại có thể nhìn thấy, thực sự là kỳ quặc quái gở. Huyết khí quấn thân hả? Tần giáo chủ, ngươi thiệt có phúc đó nha. Ngươi giết nhiều thần ma như vậy, tới mấy trăm hả? Ngươi bị oan hùng của bọn họ quấn lên, hẳn phải chết không thể nghi ngờ đó. Ban Công Thú cười nói. Từng Mục làm ra vẻ muốn mở cái hộp, sắc mặt của Ban Công Thú biến đổi kịch liệt, vội vàng bỏ chạy. Huyết khí này chắc là huyết khí ở trong hộp, quấn quýt lấy ta làm gì chứ? Chẳng lẽ cái hộp này ăn không no, sau đó muốn giết ta hay sao vậy? Trong lòng Từng Mục lo sợ bất an, huyết khí này hắn cũng nhìn không ra có manh mối gì, chỉ là mơ hồ cảm thấy hình như có liên hệ gì đó cùng cái hộp. Đột nhiên huyết khí giống như là khói chui về phía mi tâm của hắn, từ dưới lá liễu chui vào trong con mắt thứ ba của hắn, rất nhanh tất cả huyết khí đều bị con mắt thứ ba hấp thu.